One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Yami Yami Nomi quả thực. Chương 32, Yami Yami Nomi quả thực hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 32, Yami Yami Nomi quả thực, cách đó không xa. Kizaru nhìn qua Miu dừng lại thân ảnh, thần sắc tràn đầy nghi hoặc, đối phương vừa rồi rõ ràng là muốn tấn công, nhưng xảy ra chuyện gì, dẫn đến đối phương dừng động tác lại, chẳng lẽ có đoán mưu? Kizaru có chút nheo cặp mắt lại, hắn là một cái lòng cảnh giác cực mạnh người, mặc dù trước mắt Miu sẽ không mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp lực, nhưng hắn vẫn là sẽ cẩn thận làm việc. Gương Yata, Kizaru hai tay hiển hiện kim sắc quang mang, tia sáng chiết xạ, một nháy mắt, đến Miu bên cạnh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười tủm tỉm nói, ngươi bị tốc độ ánh sáng cướp qua sao? Như vậy, ngươi giả bộ như vậy bước, bị sét đánh qua sao? Miu lắc đầu, khóe miệng hơi vểnh, mang theo nụ cười nhìn qua Kizaru, nói, nghe vậy. Kizaru lông mày nhíu lại, chân phải kim quang lấp lóe, sản xuất công kích, tốc độ ánh sáng cướp. Kizaru tập trung tinh thần, nhìn qua Miu, phát động tiến công. Cùng một thời gian, Miu trong đầu thanh âm, để hắn có viên thứ tư trái ác quỷ năng lực. Cái này một viên trái ác quỷ, để Miu đều cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Hệ lô ra, hơn nữa còn là danh xưng hung ác nhất một viên trái ác quỷ. Yami Yami no Mi quả thực, một cỗ tự nhiên mà vậy cảm giác quen thuộc, để Miu cảm nhận được đến từ Yami Yami no Mi quả thực hung ác lực lượng. Phảng phất sinh ra tới liền sẽ sử dụng, thuận buồm xuôi gió, xì xì xì, Miu trên thân lôi quang lóe ra, đối mặt Kizaru công kích, thân ảnh biến mất, thuấn di. Một giây sau, Miu ra bây giờ cách Kizaru mấy chục mét bên ngoài khu vực, đứng lơ lửng trên không, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, Kizaru tốc độ ánh sáng cước tản ra, thân ảnh cũng biến mất theo, đến Miu bên cạnh, bao trùm Busosoku Haki chân phải đá ra. Miu bị động lợi dụng lôi kiếm phòng thủ, một cỗ cự lực truyền lại toàn thân. Trong nháy mắt bị Kizaru đá bay trên không trung. Một kích thành công, Kizaru lần nữa phát động tấn công lần thứ hai. Tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền xuất hiện tại Miu bay ngược phương hướng. Sản xuất công kích chuẩn bị tiến công, liền để ta thử một chút. Yami Yami no Mi quả thực lực lượng, đúng lúc, còn sẽ không Busosoku Hakita. Có Yami Yami no Mi quả thực lực lượng về sau, cũng liền có thể không nhìn đối phương hệ lô ra năng lực. Miu trên mặt hiện lên một vòng thật sâu tiếu dung, nhìn qua không ngừng đến gần Kizaru. Đối phương công kích kia gần ngay trước mắt, vẫn không có sợ hãi, bất vi sở động, đồng thời, hai tay của hắn, lôi quang nội liễm, hiển hiện một đoàn màu đen vật chất. Làm cho lòng người bên trong phát lạnh, Kizaru ánh mắt cẩn thận dừng lại tại Miu trên thân. Hắn tự nhiên cũng phát hiện Miu biến hóa. Cau mày, trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Đối mặt Miu động tác, để hắn cảm nhận được tính nguy hiểm. Kurouzu, Miu hai tay Yami Yami no Mi quả thực lực lượng phát động, hình thành một cỗ hấp xả lực. Đem phía trước Kizaru thân thể đều cưỡng chế tính kéo đi qua. Cảm nhận được thân thể của mình không tự chủ được hành động, cái này khiến Kizaru sắc mặt hơi đổi một chút, liền phảng phất bị sức hút trái đất thu nạp quá khứ, để hắn không cách nào cải biến thân thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình tới gần phía trước Miu trước mặt. Cái này bị động tình huống dưới, Kizaru sắc mặt nhất định, hai chân bao trùm Busosoku, bị Kurouzu hấp thụ đến Miu trước mặt thời điểm, một nháy mắt xuất kích, hai chân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống. Kizaru công kích 10 phần lăng lệ, nhưng mà Miu đúng là không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Kizaru Busosoku Haki, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, chảy ra một tia máu tươi. Đồng thời, hai tay của hắn hiện lên Yami Yami no Mi quả thực lực lượng, cũng thành công chạm đến Kizaru thân thể. Lập tức, Kizaru đã mất đi Pika Pika no Mi trái cây năng lực. Hắn đáng tự hào nhất năng lực, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Kizaru hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được. Bây giờ tình huống, hắn trái ác quỷ, vậy mà mất hiệu lực. Nhìn thấy trước mắt Miu hai tay kia một đoàn vật chất màu đen, Kizaru nội tâm hiện đầy ngưng trọng. Hắn cảm giác mình đã tiếp xúc đến chuyện nguyên do. Nếu như không có đoán sai, khẳng định là Miu trái cây năng lực dẫn đến hắn đã mất đi năng lực. Chỉ cần thoát khỏi đối phương, năng lực tự nhiên là sẽ khôi phục. Nghĩ đến nơi này, Kizaru Busosoku Haki bao trùm, chuẩn bị đối Miu tiến công. Nhưng Miu động tác đương nhiên sẽ không có chút chậm chạp. Hắn song quyền hiển hiện màu trắng vầng sáng, nhếch miệng lên, nhìn qua Kizaru, nói, bị chấn động lực lượng đánh qua sao? Có muốn hay không thử một lần? Không được. Kizaru sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng, hắn lợi dụng Busosoku Haki đem toàn thân đều bao trùm, không chấn, Miu hữu quyền kích trong không khí, xoạt xoạt. Đại khí bị Miu một quyền đánh rách tả tơi, truyền ra bén nhọn mà thanh âm thanh thúy, phảng phất pha lê vỡ vụn. Một cỗ chấn động lực lượng mãnh đối với phía trước không đủ một mét vị trí Kizaru công kích mà đi. Tại đã mất đi trái ác quỷ năng lực phía dưới, Kizaru căn bản không kịp ngăn cản, hắn chỉ có thể lợi dụng bao trùm Busosoku Haki song quyền cản trước người, phòng ngừa bị cỗ này chấn động năng lực đánh trúng thân thể vị trí then chốt. Cảm giác như vậy, Kizaru đã nhiều năm chưa từng cảm thụ qua. Từ khi có Pika Pika no Mi trái cây năng lực, hắn liền càng thêm dựa vào trái cây năng lực, mà không để ý đến Busosoku Haki chờ các phương diện tu luyện. Ngược lại, toàn tâm toàn ý đi mở mang trái ác quỷ năng lực. Oanh! Một cỗ cường đại sóng xung kích chấn tại hai tay trên cánh tay Kizaru, bị đau ngược lại hút miệng khí lạnh. Busosoku Haki đều khó mà ngăn trở đạo này chấn động lực lượng. Chỉ gặp cả người hắn như là như diều đứt dây, đột nhiên hướng sau lưng vị trí ném đi mà đi, khóe miệng chảy xuống từng tia máu tươi, lộ ra cực kỳ chật vật. Ngoại trừ Kizaru thụ thương bên ngoài, Miu cũng nhận không nhỏ thương thế. Hắn ngạnh kháng Kizaru Busosoku Haki một cước, tại không có Busosoku Haki phòng ngự phía dưới, suýt nữa thân thể đều tan ra thành từng mảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.